Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, hệ thống chức năng mới, chương 989, hệ thống chức năng mới. Còn tại Thụy An Phương Bình, chỉ sợ không ngờ tới Thương Miêu trở về. Nhân loại không có tuyệt đỉnh tọa trấn, Thương Miêu vị này gần đế cường giả trở về, cũng không ai phát giác được. Đã tại Phương gia chờ lấy ăn uống miễn phí Thương Miêu, cũng không có thông chi Phương Bình ý tứ. Đến nỗi Phương gia mấy người, căn bản liền không có cân nhắc đến những thứ này. Thương Miêu trở về, giống như cũng không kỳ lạ. Mặc dù Phương Viên cảm thấy mèo to lừa chính mình, nói không trở lại, bóp chính mình khuôn mặt thật lâu. Có thể mèo to trở về, Phương Viên vẫn là vui vẻ ra mặt. Cũng không hiểu Thương Miêu giờ phút này trở về ý nghĩa. Cứ như vậy, một vị đế bảng xếp hạng thứ nhất mèo, bị tất cả mọi người cho không để mắt đến. Thương Miêu giống như thật thích cuộc sống như vậy, tiếp tục tại Phương gia ngồi ăn rồi chờ chết. Đêm đó, Phương gia phòng bếp bận rộn đến đêm khuya. Ngày mùng 3 tháng 3, Phương Bình vẫn không có trở về Ma Đô. Thời khắc này Phương Bình hội hợp Lý lão đầu một đoàn người, Thụy An phủ đề đốc, Ngô Khuê Sơn, Lý lão đầu tất cả mọi người đến, có ít người sắc mặt còn rất yếu ớt, đến bây giờ thương thế đều không có khép lại. Mấy vị thương thế quá nặng cường giả, bây giờ còn đang kinh đô bên kia tu dưỡng, nhìn xem ít đi không ít người cửu phẩm đội ngũ. Giờ phút này, đồng dạng ở đây Trương Định Nam, có chút thổn thức, cũng có chút bi thương. Tọa trấn Nam Giang Phạm Lão, rốt cuộc không về được. Danh trấn Hoa Quốc Bắc Thương Vương, cũng không thấy bóng dáng. Đám người nhìn nhau, đều không thiếu được mấy phần đắng chát. Phương Bình nhìn mọi người một cái, đè xuống nỗi khổ trong lòng ý. Khôi phục nụ cười nói, tất cả mọi người đừng như vậy. Lần này thế nhưng là đại thắng. Địa quật cửu phẩm cường giả bị chúng ta chém giết gần ngàn. Đây chính là đại công. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nói, liên quan tới chiến tử các bậc tông sư, tuyệt đỉnh nhóm, gần đây không muốn đối ngoại tuyên truyền, cũng không cần làm ra động tĩnh lớn. Hiện tại thời gian này điểm, nhân loại lòng tin tràn đầy, một khi tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ không thiếu được xuất hiện chấn động. Chết đi cường giả quá nhiều. Phương Bình lo lắng xảy ra chỗ sơ suất. Lại nói tiếp, có thể tạm thời công bố bộ phận cường giả tin chết. Dẫn đạo công việc phải làm cho tốt. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói. Cũng là ra dáng, xem ra thật đem chính mình thay vào đến phản công liên hiệp hội chủ tịch vị trí bên trên đi. Phương Bình nghiêm túc nói, Ngô Bộ trưởng, công cộng trường hợp dưới, đối lãnh đạo phải gìn giữ thích hợp tôn kính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen, có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói, tốt tốt tốt, ngươi tiếp tục, ngoặc kép, tiểu tử này, hiện tại kia là thật vênh váo lên tới, không có cách. Ai bảo lão Trương bọn hắn thời điểm ra đi, chỉ định để Phương Bình tới đón trưởng hết thầy. Phương Bình dương dương đắc ý, một mặt đắc ý, nhìn tất cả mọi người là bật cười. Vừa mới có chút thất lạc tâm tình, cũng dần dần bình phục ngồi dậy. Phương Bình lúc này mới trở về chính để nói, tiếp xuống có mấy món đại sự muốn làm, ta sớm cùng mọi người nói một chút. Thứ nhất, địa quật thông đạo phòng thủ vấn đề, cái này cũng không thể thư giãn. Thứ hai, liên quan tới cùng thiên ngoại thiên giới vực chi địa hợp tác vấn đề, cái này cũng muốn lần nữa hiệp đàm. Thứ ba, liên quan tới phổ võ vấn đề. Phương Bình trầm ngâm nói, nhất là điểm thứ ba, ta cũng phát hiện gần nhất địa cầu nồng độ năng lượng tại tăng lên. Thấp phẩm võ giả dù là không có đan dược phụ trợ, cũng có thể tu luyện. Đây cũng là cơ hội. bộ giáo dục bên này hay là muốn nhiều tiến hành võ đạo tri thức phổ cập? Ngàn vạn người tập võ, dù là vạn người ở trong xuất hiện một thiên tài, vậy cũng có ngàn người. Cái này ngàn người ở trong chưa hẳn liền không ra được tuyệt đỉnh. Tam giới cơ duyên còn là không ít. Ta nghe nói gần nhất trên địa cầu đều có một ít di tích xuất hiện. Đây chính là mọi người cơ hội. Ngô Khuê Sơn nhẹ gật đầu. Lúc này, Lý Đức Dũng mở miệng nói. Quân bộ quân đội cần mở rộng sao? Trước đó trưng binh 100 vạn. Hiện tại trong quân võ giả tiếp cận 200 vạn người. Chấm ngoặc kép, tạm thời không cần. Phương Bình mở miệng nói. Tiếp xuống, chúng ta chủ yếu phòng thủ địa quật thông đạo sẽ không quá nhiều. Tận lực thừa dịp cơ hội này, diệt đi một chút ngoại vực, cướp đoạt khoáng mạch, khiến cái này người tập trung tài nguyên tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại nói, đây là trung thấp phẩm võ giả chuyện cần làm. Mà cao phẩm võ giả, mục tiêu của chúng ta vẫn là cấm khu. Ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi nói, ta ý nghĩ là, thừa dịp hiện tại các nơi hỗn loạn, nhân loại tốt nhất có thể đánh thông ngoại vực cùng nội vực liên quan thông đạo. Tại cấm khu cướp đoạt một mảnh địa bàn, đem chiến trường chính chuyển rời đến trong lòng đất, để tránh tương lai thiên nhân giới bích vỡ vụn. Chiến trường trực tiếp xuất hiện tại địa cầu, đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi. Tại cấm khu cướp đoạt địa bàn, ngoặc kép, Lý Đức Dũng có chút cau mày nói, độ khó không nhỏ, mà lại lần này chúng ta tổn thất cũng rất thảm trọng. Địa quật mặc dù tổn thất càng lớn, nhưng bọn hắn nhân khẩu nhiều, cường giả nhiều, một khi phản kích mà nói, chấm ngoặc kép, thử một chút. Phương Bình ngắt lời nói, không thử một chút làm sao biết. Thừa dịp thời gian này, ta muốn đem nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên. Toàn diện bố võ, có lẽ các ngươi cảm thấy đại chiến tiến đến. Một chút trung thấp phẩm võ giả không được tác dụng. Thật có chút sự tình sẽ không như thế tuyệt đối. Phương Bình dừng một chút lại nói, nhân loại cường đại, không nói những cái khác. Hoa Quốc bên này. Bốn bộ bốn phủ lãnh đạo đều sẽ đi theo cường đại. Mặc dù ta vừa trở về, có thể cảm nhận cũng có một chút. Tối hôm qua ta bản nguyên khí giống như tăng lên không ít. Tinh thần lực trước đó chia cắt, chảy xuống một chút, nhưng bây giờ cũng đang khôi phục. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, có chút hưng phấn nói, ta hiện tại cũng là có chút lý giải. Lão Trương bọn hắn tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? Lòng người đủ, ý chí đủ, chúng ta cũng là có phản hồi. Trước kia Lão Trương nói những này, Phương Bình lý giải không phải quá sâu. Có thể hôm qua sau khi trở về, Phương Bình là thật có chút hiểu được. Thứ nhất, hắn bản nguyên không gian bên trong, bóng người trở nên nhiều hơn. Đương nhiên, đại bộ phận đều rất hư ảo. Thứ hai, hắn bản nguyên không gian, sinh ra bản nguyên khí cũng thay đổi nhiều. Bản nguyên khí có thể mở rộng bản nguyên không gian, có thể dùng tại mở đại đạo, có cỗ cùng loại với tín ngưỡng lực cảm giác. Phương Bình trở thành thiên bộ bộ trưởng, càng là trở thành phản công liên hiệp hội chủ tịch. Kể từ đó, danh tiếng của hắn tăng nhiều, dân chúng cũng hiểu biết hắn chiến tích. Lòng tin cũng theo đó tăng trưởng. Tại phản hồi Phương Bình, cứ như vậy, Phương Bình rất là hài lòng. Điều này nói rõ nỗ lực đều là có hồi báo. Cường giả cùng kẻ yếu cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Có thể để một chút cường giả phòng ngừa sinh ra lười biếng cảm giác. Một mực trợ giúp kẻ yếu, một mực thủ hộ kẻ yếu. Chưa hẳn người người đều có thể kiên trì bản tâm đi xuống. Ngô Khuê Sơn mấy người cũng gật đầu. Bất quá Ngô Khuê Sơn vẫn là cười nói. Chúng ta cũng không có ngươi rõ ràng như vậy. Ngươi bây giờ danh khí so với chúng ta lớn rất nhiều. Xem ra muốn mạnh lên, đầu tiên còn phải trước nổi danh mới được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Muốn nổi danh còn không đơn giản. ngài hiện tại đi Ngự Hải Sơn, tìm địa quật chân vương đánh một trận, ta lập tức để toàn cầu giúp ngài tuyên truyền, ngài cam đoan lập tức liền nổi danh. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn im lặng, ta có thể làm qua chân vương sao? Chơi thì chơi, Phương Bình lại nói, mọi người gần đây đều tốt dưỡng thương, thương lành về sau, nhân loại bên này hẳn là sẽ có một ít đại động tác. Đại động tác, ngoặc kép, đám người nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trầm giọng nói, báo thù, ta người này, tâm nhãn nhỏ, có thù không qua đêm, hiện tại cũng qua đêm, vô luận như thế nào, cái này hiện ra còn muốn hiện ra, bằng không một mực điệu thấp, người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ. Hư Lăng Động Thiên, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Động Thiên, cái này tam đại động thiên chính là chúng ta mục tiêu của giai đoạn kế tiếp. Tiêu diệt tam đại động thiên, củng cố địa quật ngoại vực phòng tuyến, cướp đoạt tài nguyên, đây đều là nhất định phải làm. Chúng ta nhân loại vẫn luôn là lấy ít đánh nhiều, một mực ở vào yếu thế. Nhưng lúc này đây, ta chuẩn bị tập trung lực lượng, lấy nhiều đánh ít, bình tam đại giới vực chi địa. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, Bắc Cung Vân rất nhanh nói. Tam đại giới vực chi địa, ta chỉ lo lắng có chân thần cường giả tọa trấn. Chấm ngoặc kép, cái kia không cần các ngươi quản, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, Phương Bình nói, tiếp tục nói, mà lại lần này, nếu không không làm, muốn làm liền lấy thế sét đánh lôi đình diệt trừ bọn hắn. Không cho bọn hắn liên hợp cơ hội, cũng không cho những phe khác cứu viện cơ hội. Ngoặc kép, ngày đó Trương Bộ trưởng từng nói, giới vực chi địa, hay là muốn khác nhau đối đãi. Chấm ngoặc kép, lúc này, Trung Thanh Hoan cửa ra. Phương Bình cười nhạt nói, kia là Trương Bộ trưởng sự tình. Hắn nói cũng đúng những cái kia đế tôn. Không tới phiên chúng ta tới quản, chúng ta làm chúng ta là được. Tóm lại mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, không động thì thôi, động. Vậy thì phải một tiếng hót lên làm kinh người. Đại quân áp cảnh, ngoặc kép, kia những phe khác, chấm ngoặc kép, chờ qua vài ngày mọi người đến Ma Đô, lại thương lượng, ta tận lực lại lôi kéo một chút Minh Hữu. Phương Bình giải thích nói, lúc này, thừa dịp các phương cường giả không tại, kéo một nhóm đánh một nhóm, cũng không thể để người cảm thấy ta nhân loại uy hiếp rất lớn. Cái này độ ta sẽ nắm giữ tốt. Đám người lần nữa gật đầu. Phương Bình cười nói, ta đây, chính là cái vung tay trưởng quỹ. Chư vị cũng không cần cảm thấy không quen. Ta chủ yếu phụ trách xuất chiến cùng hậu cần tiếp tế công việc. Những chuyện khác hay là muốn dựa vào mọi người tới làm. Tận lực đem sự tình đều giao cho những người khác tới làm. Chúng ta những người này mục tiêu liền một cái. Mạnh lên, toàn dân bố võ, có lẽ sẽ ra thiên tài, có thể cần bao lâu, mà chư vị đều là cửu phẩm cảnh bên trong cường giả, đều có tuyệt đỉnh cảnh hy vọng, ta còn là hy vọng tất cả mọi người có thể tấn cấp tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một trận, cuối cùng lại nói, tin tức liên quan tới địa quật, cho thêm dân chúng phổ cập một chút. Bao quát tam giới thế lực giới thiệu, địch ta trận doanh phân biệt, thậm chí một chút thượng cổ trận doanh, cường giả, đều có thể phổ cập mở. Hiểu rõ nhiều, biết đến nhiều, vẫn là có chỗ tốt. Trước kia là áp lực quá lớn, sợ ép vỡ mọi người, nhưng bây giờ thời cơ vừa vặn, đến làm cho mọi người có lòng tin đồng thời, lại có cảm giác áp bách. Gần đây, ta cũng sẽ liên hợp các phương, làm một chút cảnh giới võ đạo một lần nữa quy hoạch cùng phổ cập. Để dân chúng rõ ràng hơn từng cái cảnh giới phân chia. Chênh lệch, để bọn hắn minh xác mục tiêu, không muốn giống bây giờ, lập lờ nước đôi ở giữa. Nhân loại trước đó phân chia rất đơn giản, chính là cửu phẩm, không có cách, tân võ mở ra thời gian quá ngắn. khi đó cửu phẩm cảnh chính là cực hạn, mà lại võ giả ít, thực lực yếu, phân chia rõ ràng cũng không có quá lớn tất yếu. Nhưng bây giờ, vẫn là có cần phải. Tác dụng lớn nhất chính là để cho người ta minh xác bước kế tiếp phương hướng. Mục tiêu, có rõ ràng so sánh, mới có thể để cho người biết được chênh lệch, biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Đám người lần nữa ứng thanh, công việc này trước đó Trương Đào ngay tại làm. Có thể Trương Đào trước đó kỳ thật biết được cũng không coi là nhiều. Rất nhiều cường giả căn bản không có lộ diện. Bất quá lần này một trận chiến, nên xuất hiện đều xuất hiện. Rất nhiều thứ cũng đều minh xác hóa. Nói đến cái này, Trung Thanh Hoan bỗng nhiên nói, Phương Bộ trưởng, có chuyện ta phải nói một chút. Ngay tại hôm qua, Lùng Bát Bộ có tình báo truyền đến, trước đó bị tiêu diệt tà giáo, giống như có cho tàn lại cháy xu thế. Trước đó tà giáo tổng bộ bị diệt, một chút nửa tin đồ, đã bỏ đi tín ngưỡng tà giáo. Nhưng lại tại hôm qua, một chút nửa tin đồ, giống như có người lại bắt đầu sâu chuỗi, chấm ngoặc kép, Hoa Quốc công tác tình báo, làm cũng không tệ lắm. Thần giáo bên kia, vừa mới chuẩn bị thẩm thấu, Lùng Bát Bộ liền phát hiện một chút mánh khóe. Phương Bình tương đương coi trọng, trầm giọng nói, nhìn chằm chằm, bây giờ các cường giả đi, thần giáo hẳn là thế lực khắp nơi bên trong, cấp cao nhất cái chủng loại kia. Đối thần giáo, chúng ta biết được cũng không nhiều, trước đó không thể tại trên địa cầu phát triển, đó là bởi vì Trấn Thiên Vương bọn hắn âm thầm áp chế. Đúng, liên quan tới cửu hoàng. Tận lực cho ta bôi đen bọn hắn, nhất là địa hoàng, nhất định phải bôi đen đến cùng. Ta mặc kệ địa hoàng là tốt là xấu, đều muốn bôi đen, tạo thành nhân loại địch nhân lớn nhất. Khôn Vương là địa hoàng nhi tử, một vị thượng cổ hoàng giả nhi tử, hoàng thái tử, tám vương một trong, dạng này cường giả rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cúng bái suy nghĩ. Nhân loại tuyệt đỉnh cường giả đều muốn nhiều tuyên truyền. Trái lại, ta mặc kệ những hoàng giả này, vương giả năm đó nội tình như thế nào, đều cho ta triệt để dựng nên đến nhân loại đối địch mặt. Ngoặc kép, Trung Thanh Hoan gật đầu, một vị thượng cổ hoàng giả nhi tử, thành lập giáo phái, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng cổ động nhân tâm. Hiện tại liền có cái này xu thế. Tà giáo lần này ngóc đầu trở lại, không có tuyệt đỉnh áp chế, có lẽ sẽ bộc phát ra so trước đó cường đại hơn rất nhiều lực ảnh hưởng. Nhìn chằm chằm tà giáo bên này, địa cầu là chúng ta hậu phương lớn, nơi này không thể loạn. Địa cầu loạn, chúng ta ở tiền tuyến lấy được lớn hơn nữa chiến quả. Đều là trống không, ngoặc kép, Phương Bình lại nói vài câu. Cuối cùng nói, sự tình liền nói đến nơi này, cái này chữa thương, cái này trấn an dân chúng, mấu chốt cũng không thể buông xuống chính mình tu luyện. Qua vài ngày, ta sẽ cho chư vị đưa đi một nhóm tu luyện vật tư. Đều đừng tiết kiệm, còn có, Vương Khánh Hải Bộ trưởng mấy vị, ta cũng tìm được chữa bệnh thiên tài địa bảo, lần này Trung Bộ trưởng mang về. Để bọn hắn mau chóng khôi phục. Chấm ngoặc kép. Hội nghị mở hơn 2 giờ. Lúc này mới có một kết thúc. Phương Bình cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Rất muốn nghỉ ngơi một chút. Cũng không đến không tiếp sau tiếp theo triệu kiến các phương cường giả. Bao quát cùng một chút cơ cấu hiệp đàm. Sự tình rất nhiều. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng đang vì mình bước kế tiếp tu luyện tính toán. Không có đủ chân chính tuyệt đỉnh chiến lực, cái này khiến Phương Bình có chút bất an. Cá nhân hắn tao ngộ chân thần, tuyệt không phải đối thủ, có lẽ có thể chạy trốn, nhưng như thế vừa đến, nhân loại nội tình liền có khả năng bại lộ. Muốn cho nhân loại đặt chân, tối thiểu hắn đến có tuyệt đỉnh cảnh chiến lực mới được. Ngày 4 tháng 3, Phương Bình trong đêm cùng các bộ môn hiệp thương hiệp đàm. Liên hợp Thế giới Võ Đạo Hội, xác định mới đẳng cấp tiêu chuẩn. Lần này, nhân loại chính thức xác định võ đạo phẩm cấp phân chia. Không còn là trước đó cửu phẩm cảnh. Số 4 sáng sớm, Thế giới Võ Đạo Liên Hiệp Hội, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp Hội, các quốc gia võ đạo hiệp hội, đồng thời công bố mới đẳng cấp tiêu chuẩn. Nhân loại lần này, đem võ đạo đẳng cấp chia làm 13 phẩm, vừa đến bát phẩm, cùng trước kia khác biệt không lớn. Từ cửu phẩm bắt đầu, không còn là trước kia như vậy không rõ ràng phân chia. Chủ yếu lấy khí máu vì cân nhắc đơn vị, bao quát tuyệt đỉnh cảnh, đều bị thống nhất thành cửu phẩm cảnh khí huyết cường độ. Để tránh quá phức tạp, tuyệt đỉnh có khí huyết chất biến, đế cấp giống như không có, có thể thiên vương cấp có hay không, đây đều là không biết. Chất biến một lần, vậy liền dườm ra một lần. Phương Bình dứt khoát không quan tâm chất biến vấn đề, đều tiến hành thống nhất hóa. Cửu phẩm cảnh, bản nguyên cảnh, khí huyết 10 đến 40 vạn tạp. Thập phẩm cảnh, tuyệt đỉnh cảnh, khí huyết 80 đến 200 vạn tạp. 11 phẩm, đế cảnh, khí huyết 200 đến 400 vạn tạp. Thập nhị phẩm, thánh nhân cảnh, khí huyết 400 đến 500 vạn tạp. 13 phẩm, thiên vương cảnh, khí huyết 500 vạn tạp. Không biết, nhân loại chỉ làm đến thiên vương cảnh phân chia, bao quát thập đại động thiên chi chủ cấp bậc kia, cũng đều bị không rõ ràng khái quát tiến vào đế cấp. Khí huyết cân nhắc, cũng đều toàn bộ lấy cửu phẩm khí huyết làm đơn vị. Thiên vương cảnh, cũng là trước mắt tam giới chiến lực cực hạn. Nhân loại bên này, trước mắt cũng liền chấn thiên vương có chiến lực như vậy. Không cần quá nhiều tự thuật. Kể từ đó, con đường lâu dài, tăng phúc nhiều ít, tuyệt học mạnh yếu, những này cũng sẽ không tiếp tục trở thành cảnh giới cân nhắc tiêu chuẩn. Phương Bình cảm thấy chỉ nhìn thực tế tốt nhất. Võ giả mạnh yếu, trên chiến trường gặp thật chiêu. Cảnh giới lại cao hơn, đế cấp không bằng chân thần. Đó cũng là hư, cảnh giới mới phân chia. Đẳng cấp tên, không những ở trong nhân loại lưu truyền, cũng cấp tốc bị truyền bá đến địa quật. Trước kia, cảnh giới võ đạo xưng hô rất loạn. Chân vương, chân thần, tuyệt đỉnh đều là không đồng thời kỳ, khác biệt chủng tộc cách gọi. Phương Bình cảm thấy lúc này lấy nhân loại làm chủ, thế lực khác tán thành không đồng ý, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Địa quật tu luyện chính là năng lượng chi lực, Phương Bình cũng mặc kệ hắn, lực lượng khác biệt, có thể pha xấu lực chuyển đổi vẫn là đồng dạng. Sở dĩ đẩy ra phần này cảnh giới mới phân chia, không đơn thuần là vì để cho đẳng cấp tên thống nhất hóa. Phương Bình cũng là vì gia tăng nhân loại lực ảnh hưởng. Tại tam giới bên trong lực ảnh hưởng, hắn phát hiện nhân loại lực ảnh hưởng càng lớn, có lẽ nhân loại đạo lại càng tốt đi. Theo cảnh giới mới phân chia tại tam giới lưu truyền, cùng một thời gian, Phương Bình cũng chờ đến hệ thống lần nữa đổi mới hoàn tất. Lần này, hệ thống thời gian đổi mới không tính là quá lâu. 3 ngày không đến liền hoàn thành. Phương Bình trước tiên liền vội vàng nhìn lên đổi mới hệ thống mới giao diện. Tài phú 101 ước điểm, khí huyết 439.998 tạp, 439.998 tạp, tinh thần 9.999 hách, 10.455 hách trừ 9.999 hách không thể cắt chém. Bản nguyên, một đoạn, tăng phúc 10% cộng 30%. Chiến pháp, phá không kiếm quyết, cộng 3%. Bảo huyết cuồng đao, cộng 1%. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ. Bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm một vân. Năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm thứ, lực lượng trường khống, 65%, cực hạn bộc phát, 409.000 tạp, 629.200 tạp. Lần này, giao diện số liệu biến hóa khá lớn, phá diệt chi lực, không gian chữ vật những này đều biến mất. Khí huyết chi lực cũng là trực tiếp bị chuyển đổi thành cửu phẩm cảnh khí huyết chi lực. Mà mới tăng số liệu cũng nhiều không ít, cực hạn bộc phát, phía sau tiếp cận 63 vạn tạp khí huyết chi lực. Kia là đại biểu Phương Bình tự thân có khả năng đạt tới cực hạn. Mà 41 vạn không đến khí huyết chi lực, đại biểu hắn hiện tại trước mắt có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Chiến pháp lần này cũng có rõ ràng ghi chép. Phương Bình học qua chiến pháp đều có ghi chép. Phía sau dấu mốc số phần trăm, đại biểu loại này chiến pháp có thể cho Phương Bình mang tới lực lượng tăng phúc. Mặt khác nhiều hai hạng, đầu tiên là chiến pháp thôi diễn, kỳ thật chính là lực lượng một lần nữa tổ hợp phương thức. Lực lượng lấy khí huyết làm đơn vị, trọng tổ phương thức nhiều lắm. Phương Bình sở dĩ một mực không tự sáng tạo chiến pháp. Ngay tại ở hắn không có nhiều thời gian như vậy đi từng cái diễn toán. Trương Đào lần trước muốn dạy hắn tuyệt học, kết quả cho hắn 80 vạn loại tổ hợp phương thức. Liền cái này, Phương Bình đều chưa hẳn có thể tìm tới thích hợp nhất chính mình cái chủng loại kia. Cho nên Phương Bình căn bản liền không có học tập lão Trương chiến pháp. Không đáng tin cậy, lần này, thế mà nhiều chiến pháp thôi diễn. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thoáng qua tiêu hao, Phương Bình cũng là líu lưỡi, 100 vạn điểm một lần, nhìn không nhiều, có thể lực lượng gây dựng lại phương thức, đối với hắn mà nói, hiện tại nhiều đáng sợ, đây chính là sắp xếp tổ hợp, 100 triệu điểm liền đủ 100 thứ, hắn hiện tại chục tỷ điểm tài phú giá trị, cũng liền đủ vạn lần thôi diễn. Cái này nếu là thôi diễn không ra thích hợp bản thân. Đây không phải là thua thiệt thổ huyết. Bất quá có so không có tốt. Hệ thống ra thôi diễn. Có lẽ sẽ căn cứ hắn tự thân tình huống. Tiến hành thôi diễn ra thích hợp cho hắn nhất chiến pháp. Hẳn là sẽ không thôi diễn một chút lung tung tổ hợp lực lượng gây dựng lại phương thức. Chiến pháp gây dựng lại. Phương Bình không xem thêm. Hắn ánh mắt. Giờ phút này đều tại bản nguyên khí chuyển đổi phía trên. Cái này chỉ sợ cũng là lần này hệ thống gia tăng mấu chốt nhất năng lực. Trên thực tế, cũng không tính vượt quá Phương Bình đoán trước. Lúc trước hắn liền phán đoán một chút. Lần này hệ thống nếu là có năng lực mới, lớn nhất khả năng chính là xuất hiện cùng bản nguyên có liên quan năng lực. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có bản nguyên khí chuyển đổi. Phá diệt chi lực biến mất, sẽ không ngay cả bất diệt vật chất chuyển đổi cũng không được a. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng thí nghiệm một chút, phát hiện còn có thể chuyển đổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất diệt vật chất đối với hắn vẫn là rất trọng yếu. Đối toàn nhân loại đều rất trọng yếu. Chức năng này nếu là không có, Phương Bình vậy sẽ phải phát điên. Hiện tại xem ra, phá diệt chi lực biến mất, hẳn là hắn tự thân khí huyết siêu việt phá diệt chi lực uy lực, mới có thể dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Bản nguyên khí cũng có đơn vị sao? Một vân, ngoặc kép, Phương Bình thật đúng là không biết bản nguyên khí có cân nhắc đơn vị. Bởi vì bây giờ võ giả, bản nguyên khí vậy cũng là riêng phần mình tu riêng phần mình. Bản nguyên khí cũng không cần tại chiến đấu, đều là dùng để củng cố bản nguyên không gian, mở bản nguyên đại đạo dùng. Cái đồ chơi này không có đủ lực sát thương. Một phần bản nguyên khí là nhiều ít, ngoặc kép, Phương Bình có chút hiếu kỳ, thử nghiệm chuyển đổi một chút. Đúng vào lúc này, hắn bản nguyên không gian bên trong, một sợi màu xám sương mù trạng vật xuất hiện. Sương mù trạng vật cấp tốc dung nhập bản nguyên không gian. Phương Bình trong lòng hơi động một chút. Trước đó hắn bản nguyên thế giới cùng kỳ huyễn vũ đụng nhau phía dưới. kia phiến nho nhỏ lục địa xuất hiện không ít vết nứt. Cái này một vân bản nguyên khí, thế mà hơi đền bù một chút. Cái này chẳng phải là nói, lần sau không cần mèo quả, ta cũng có thể khôi phục bản nguyên không gian thương thế. Đây là đồ tốt a. Ngoặc kép, Phương Bình rất là hài lòng. Không những như vậy, hắn lần nữa thử một cái, phát hiện bản nguyên khí dung nhập bản nguyên không gian bên trong một vị hư ảo võ giả thể nội. Đối phương hư ảnh thế mà ngưng thật một chút. Có ý tứ, chẳng lẽ lại cuối cùng thật đúng là có thể triệt để cô đọng thành hình người. Cũng thế, thương miêu thế giới, những cái kia đầu cá yêu đều so sánh ngưng thực. Cùng thật, hẳn là bản nguyên khí ngưng tụ. Trước đó tại không gian chiến trường gặp phải những yêu tộc kia, cũng là bản nguyên khí ngưng tụ. Cái này đối với mở mang đại đạo cũng có trợ giúp. Những này hư ảnh ngưng thực lời nói, mở con đường tốc độ sẽ tăng nhanh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đối mới tăng thêm công năng cực kỳ hài lòng. Hài lòng về sau, Phương Bình nghĩ đến một vấn đề. Có thể cho người khác dùng sao? Nếu là bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất, cũng có thể cho người khác dùng, liền cực kỳ khủng khiếp. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Thật muốn dạng này, kia cửu phẩm cảnh cường giả, có lẽ sẽ cấp tốc bước vào tuyệt đỉnh cảnh. Hệ thống, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Những này bản nguyên khí chẳng lẽ cùng bất diệt vật chất cũng là trộm được? Từ chỗ nào trộm được? Theo lý thuyết, cá nhân có người khí tức, những này bản nguyên khí nếu là cùng bất diệt vật chất, có thể cho những người khác dùng, kia đại biểu đây đều là vô nguyên cái chủng loại kia. Đến 100 tỷ về sau, còn sẽ có chức năng mới sao? Ngoặc kép, nếu là có, vậy liền thật đáng sợ. Ngoặc kép, hiện tại, bản nguyên khí chuyển đổi ra hiện, cái này còn cực hạn tại đại đạo phạm vi bên trong. Chờ ngày nào nếu là xuất hiện trực tiếp gia tăng con đường chiều dài, vậy liền thật đáng sợ. Phương Bình tâm tư bách chuyển, cấp tốc buông xuống ý nghĩ này. Mặc kệ, cái này trước mắt, hắn cần hệ thống để cho mình trở nên cường đại. Đáng tiếc, hệ thống xuất hiện lực lượng trưởng khống độ cùng chiến pháp, có thể thế mà không có cộng hào. Phương Bình có chút lòng tham không đủ. Người xuất hiện, dứt khoát cho ta làm điểm cộng hào ra tốt bao nhiêu. Ta trực tiếp lực lượng trưởng khống 100%, chiến pháp tăng phúc 100%, còn không phải giết chân thần dễ như trở bàn tay. Khí huyết thế mà cho ta chuyển đổi thành cửu phẩm cảnh khí huyết. Điều này nói rõ ta một chút ý thức, cũng tại ảnh hưởng hệ thống. Cũng thế, nguy cơ đều có thể đoán trước, có thể cảm ứng một chút biến hóa cũng bình thường. Phương Bình trong lòng thầm nhủ, không có lại suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Cái này không nhìn liền không thèm đếm xỉa đến tốt. Hết chương.